Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 701. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 701. Nếu tình hình này cứ tiếp tục kéo dài thì tất cả mọi người đều biết tinh anh của Bách tộc chỉ còn một con đường chết, cho dù thế nào thì cũng không được lùi bước, giết hết bọn chúng cho lão tử. Hai mắt Hà Hồng Tuấn đỏ hoe, hắn giơ vũ khí trong tay lên rồi lao ra ngoài. He he, sắp chết đến nên mà còn ngoan cố chống cự, nhân tộc các ngươi đúng là ngu ngốc đến nực cười. Một luồng khí cuồng bạo xuyên qua lũ vệ sĩ cự xa. Yêu hoàng Ô Minh huyễn hóa thành hình người cầm hắc kim đại khảm đao lao về phía Hà Hồng Tuấn. Phía sau hắn còn có 7 cỗ năng lượng ma quỷ cuồng bạo đang cuồn cuộn trên mây, rào rạt đánh tới. Ánh mắt Hà Hồng Tuấn run rẩy, 8 thống lĩnh yêu hoàng của tộc vệ sĩ cự xa đồng thời xuất động, hắn hít sâu một ngụm khí lạnh. Tộc vệ sĩ cự xa đồng thời xuất động 8 đại thống lĩnh yêu hoàng. Hiển nhiên là đang muốn dùng tốc độ nhanh nhất chiếm lấy cốc này, sau đó đưa binh thẳng tiến. Hà Phó Minh Chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Giữa khung cảnh bị tà khí áp đảo, 5 luồng khí tức đế cảnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau Hà Hồng Tuấn. Hà Hồng Quân vẻ mặt vui mừng khôn xiết, 5 vị Phó Minh Chủ khác cũng đến rồi. Lúc này, 8 đại thống lĩnh yêu hoàng do Ô Minh cầm đầu cũng đến gần trước mặt Hà Hồng Tuấn. Ô Minh cười lạnh một tiếng. Minh Chủ Bách tộc là rùa đen rốt đầu à? Sao lại để 6 phó minh chủ ra đánh thế này? Một yêu hoàng đứng sau hắn cười nhạo, mọi người đều là đế cảnh, lấy 5 chọi 8, các ngươi lấy đâu ra tự tin? Trong lúc nói chuyện thì yêu khí xung quanh bọn chúng cũng bắt đầu trở nên cuồng bạo, uy áp của đế cảnh liên tục phóng ra như không muốn sống. Hắc kim đại khảm đao trong tay Ô Minh hóa thành cầu vồng vạn giảm rồi chém thẳng xuống, cửu cực chạm, ầm ầm, đao khí cuồng bạo mang theo sức mạnh hủy diệt ập đến đỉnh đầu của đám người Hà Hồng Quân như một cơn sóng dữ. Giết! Hà Hồng Quân và 6 phó minh chủ khác không hề lui bước. Bọn họ lần lượt phóng thích linh khí của đế cảnh, dùng thực lực mạnh nhất của bản thân để nghênh chiến trực diện. Rầm rầm rầm, linh khí và yêu khí bùng nổ một cách điên cuồng. Một loạt đao quang kiếm ảnh xuyên qua khói lửa mây mù, phát ra hàng ngàn làn sóng lạnh lẽo trong sơn cốc. Mặc dù Hà Hồng Tuấn và những người khác đã cố gắng hết sức để chống cự phản kích, những tên thống lĩnh của bát đại yêu hoàng vốn có thần lực kinh người, cộng thêm nhục thân không gì địch nổi và khả năng phản ứng vô song, vừa mới giao thủ bị bọn họ đã bị trấn áp một nửa. Hơn nữa quân số của đối phương cũng nhỉnh hơn một chút, 8 chọi 5, ưu thế thực sự rõ ràng, lục đại phó minh chủ rất nhanh đã bị áp chế đến mức khó thở. Bùm bùm, năng lượng ma quỷ bùng nổ khiến tan gió tản mây, nghiền nát kiếm ảnh đao quang của đám người Hà Hồng Tuấn, đồng thời đánh cho bọn họ lùi lại mấy trăm trượng. Hừ, Hà Hồng Tuấn nhịn không được ôm lấy ngực, cảm giác được lồng ngực đau nhức kịch liệt, nội tạng mơ hồ bị vỡ vụn. Hắn thản nhiên liếc nhìn thì thấy 5 phó minh chủ cũng lộ vẻ mặt đau đớn, rõ ràng là bị thương nặng, đám nghiệt xúc này thật sự quá mạnh, Hà Hồng Tuấn không khỏi thầm mắng. Nhìn thấy Hà Hồng Tuấn và 5 phó minh chủ khác bị thương và bất lực, Ô Minh không khỏi cười lớn. Ha ha ha, 6 tên phế vật, các ngươi tiếp tục phản kháng đi chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để ta xem các ngươi có thể nhịn được bao lâu. Yêu Phong chấn động, hắn lại cầm hắc kim đại khảm đao giết tới. 7 tên thống lĩnh yêu hoàng còn lại cũng xông vào, buộc đám người Hà Hồng Tuấn phải rút lui. Do mất đi chủ tướng nên 300 vạn tinh anh của Bách tộc rất nhanh bị đại quân của Phệ Sĩ Cự Xà đánh cho tan tác, không thể điên cuồng rút lui về phía Thiên Môn Quan. Trong lúc công thủ, 3 vạn giảm rất nhanh đã hết. Lúc đám người Hà Hồng Tuấn xoay người nhìn lại thì không khỏi hít một hơi khí lạnh, nguy rồi. Lúc này đội quân của Bách tộc đã rút đến trước cửa Thiên Môn Quan, mà tứ đại minh chủ đến nay chưa ra. Điều này chứng tỏ bọn họ đã bị việc gì đó quấn lấy. Trên đường bọn họ rút lui thì số lượng vệ sĩ cự xà cũng tăng vọt lên rất nhiều. Hạ Hồng Tuấn nhìn xung quanh, bây giờ trước mặt hắn ít nhất cũng có 500 vạn cự xà đang vắt ngang như thủy triều. Thiên Môn Quan hoàn toàn không thể ngăn cản được bọn chúng. Ha ha ha, các ngươi hết đường lui rồi. Thôi cứ ngoan ngoãn chịu chết đi. Ô Minh cũng thu hết toàn cảnh chiến cuộc vào mắt, cảm thấy đại cục đã định. Hắn đặc biệt cười to 3 tiếng rồi giơ cây hắc kim đại khảm đao lên bổ thẳng về phía đỉnh đầu Hà Hồng Tuấn. Một đao kia tỏa ra ánh đao 10 vạn dặm, khí thế cực lớn khiến cho Hà Hồng Tuấn và những người còn lại trong Bách tộc siết chặt trái tim. Quá mạnh, chỉ là một yêu hoàng của tộc vệ sĩ cự xa thôi cũng đã khó đánh như vậy, Bách tộc lấy gì để đánh với bọn chúng đây? Đang lúc mọi người đang hoảng loạn thì một giọng nói lớn vang lên. Đế phu của Bắc Huyền Thiên đến rồi, chư vị đừng hoảng sợ, hả? Mọi người đều sững sờ khi nghe thấy điều này. Một thế lực vĩ đại như thống lĩnh yêu hoàng lại bị diệt trong nháy mắt. Không chỉ người của bộ tộc Hà Hồng Tuấn mà cả phía tộc vệ sĩ cự xà cũng đang sừng sốt không thể diễn tả. Đó là Ô Minh thuộc cấp thông lĩnh, sức mạnh của hắn đã đạt đến đỉnh phong yêu hoàng, tương đương với đỉnh phong đế cảnh của nhân tộc. Ngoài ra, vệ sĩ cự xà sinh ra với lớp vảy da độc đáo, mang trên mình khả năng tự vệ mạnh mẽ, có thể chống lại mọi vũ khí. Cách chương